Bí thư trùng sinh, chương 2421, chỉ nghiên cứu việc mà không nghiên cứu người, 1, gocchuyenaudio.com. Trước khi hội nghị diễn ra thì Vương Tử Quân đã biết được kết quả như vậy. Khi đó Bộ trưởng Mễ còn đích thân gọi điện thoại đến xin lỗi hắn, nói là chuyện này vượt qua phạm vi năng lực của mình, kết quả là thế nào thì hắn căn bản là không thể chi phối được. Vương Tử Quân cũng không truy vấn Bộ trưởng Mễ, một sự việc làm cho Bộ trưởng Mễ không có năng lực nhúng tay, chính mình cũng không phải bực tức nói vài câu là xong. Được rồi, xem như chúng ta đã dùng toàn lực cũng không thẹn với lương tâm. Vương Tử Quân khoát tay áo tỏ ý bảo Loan Quách Quân không cần nói nữa. Khi Vương Tử Quân quay về khách sạn ngồi xuống, lúc này Phó Bí Thư Văn Thành Đồ được nhân viên công tác đưa đến. Vương Tử Quân vừa đứng lên thì Văn Thành Đồ tiến đến bắt tay. Chủ tịch Vương, ngày hôm qua nói đến gặp ngài thế nhưng bố tôi có chút vấn đề về sức khỏe, vì vậy mà mãi kéo dài đến bây giờ. Sức khỏe của bác trai bây giờ thế nào rồi? Chiều nay tôi sẽ đến thăm hỏi một chút. Vương Tử Quân chờ Văn Thành Đồ ngồi xuống thì trầm giọng nói. Văn Thành Đồ nhìn gương mặt của Vương Tử Quân, hắn không tin Vương Tử Quân không biết mình đến thủ đô làm gì. Nhưng Vương Tử Quân đã không đề cập đến, hắn cũng phải giả vờ hồ đồ mà thôi. Khi thấy Vương Tử Quân ân cần hỏi thăm sức khỏe của bố mình, hắn không khỏi tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ. Cảm ơn Chủ tịch Vương đã quan tâm, bệnh tình của bố tôi đã ổn, chuyên gia nói vẫn không nên chủ quan khinh suất. À, không có vấn đề là quá tốt rồi. Vương Tử Quân càng nở nụ cười vui vẻ. Bí thư Văn, đối với người già thì lúc này cần nhất là có người quan tâm chăm sóc, chuyện công tác thì anh không nên lo lắng, anh cần bỏ thời gian ở bên cạnh ông cụ là được. Cảm ơn Chủ tịch Vương. Văn Thành Đồ nói lời cảm tạ rồi khẽ lên tiếng. Chủ tịch Vương, lần này ngài đến là vì hạng mục của công ty Ly Giang sao? À, tuy hy vọng là không lớn thế nhưng dù sao cũng phải tranh thủ. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi khẽ nói. Văn Thành Đồ khẽ gật đầu, sau đó trầm ngâm giây lát rồi nói, chủ tịch tôi đã ở thủ đô nhiều năm, mặc dù việc lớn không dễ hoàn thành thế nhưng lại có nhiều quen biết. Nếu ngài có gì cần phân phó thì cứ nói, tôi tình nguyện vì ngài mà cống hiến sức lực cho Mật Đông. Bí thư Văn, chuyện này anh cũng không cần quan tâm, anh nên quan tâm chăm sóc bác trai là được. Vương Tử Quân khẽ khoát tay áo với Văn Thành Đồ rồi cười nói. Khi Văn Thành Đồ trò chuyện với Vương Tử Quân, lúc này điện thoại trong túi áo chợt vang lên. Văn Thành Đồ lấy điện thoại ra xem, hắn nhìn màn hình điện thoại cũng không nhận điện thoại mà cắt máy. Vương Tử Quân nhìn động tác của Văn Thành Đồ, hắn không khỏi cười nói. Bí thư Văn, anh có việc gì thì cứ tranh thủ đi xử lý. Văn Thành Đồ cười cười nói. Một người thân gọi điện thoại, lát nữa tôi gọi điện thoại lại cũng được. Hai người tiếp tục buôn chuyện một lát, sau đó Văn Thành Đồ rời khỏi phòng của Vương Tử Quân. Sau khi đi ra ngoài thì hắn nhanh chóng gọi điện thoại, sau đó cười nói. Cậu Nguyễn, vừa rồi tôi có chút việc, bây giờ mới đi ra khỏi phòng làm việc của lãnh đạo. Bí thư anh quá bận rộn rồi, chúng ta cũng không phải là người ngoài. Giọng nói nhàn nhạt của Nguyễn Chấn Nhạc vang lên ở đầu dây bên kia, sau đó là tiếng cười trầm ấm, chợt nghe Nguyễn Chấn Nhạc nói tiếp. Tôi đã liên hệ với trưởng Ban Dương, chiều nay trưởng Ban Dương. gocchuyenaudio.com, có nửa giờ thời gian rảnh rỗi. Cảm ơn cậu Nguyễn đã giúp đỡ, sau này nếu có cơ hội thì tôi nhất định sẽ báo đáp lại ân đức của cậu. Văn Thành Đồ càng thêm vui vẻ, hắn không khỏi cất bước nhanh hơn. Nguyễn Chấn Nhạc bên kia cũng cười khá lớn, sau đó lại nói. Bí thư Văn, sau này mong anh quan tâm nhiều hơn. Cậu là người tương lai bay xa vạn dặm, năng lực lại mạnh mẽ hơn người, nếu như cậu có thể đến Mật Đông giúp đỡ công tác của tôi, như vậy là tôi cầu còn chưa được. Văn Thành Đồ hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Nguyễn Chấn Nhạc, lúc này nghe thấy Nguyễn Chấn Nhạc nói câu nhờ mình quan tâm giúp đỡ thế là không kém vỗ ngực đảm bảo. Hai người nói thêm vài câu thì cúp điện thoại, Văn Thành Đồ ngồi lên xe mà gương mặt có vài phần đỏ ửng. Cố Tắc Viêm những ngày qua có biểu hiện cực kỳ sinh động, vì hắn mẫn cảm ý thức được cơ hội đang đến. Hắn căn bản đã ngột ngạt khá lâu, cuối cùng cũng thấy được ánh dạng đông. Cố Tắc Viêm cũng xem như là một người đọc qua đủ mọi sách sử, căn bản lấy sử sách làm gương. Hắn căn bản tổng kết được hai điều, những người được sủng ái trong quan trường chia làm hai loại. Một là hạng người giỏi khua môi múa mép làm cho người bên trên vui vẻ, hoặc là một người có năng lực. Có người nào cầm quyền mà không muốn mình sẽ xây dựng được một sự nghiệp oanh liệt. Tất nhiên nếu muốn thực hiện được khát vọng mà chỉ dựa vào những lời nịnh hót là si tâm mộng tưởng, anh cần phải là một nhân tài làm việc không bám vào khuôn mẫu, cần phải lớn gan hành động, như vậy mới có thể tiến lên được. Cố Tắc Viêm nghĩ đến đây mà trong đầu không khỏi xuất hiện hình bóng của Vương Tử Quân, người này có phải là nhân tài không? Cố Tắc Viêm do dự giây lát, hắn vẫn cho ra câu trả lời khẳng định. mặc kệ người này tự cho là đúng, coi trời bằng vung, chỉ nhìn vào việc mà không nhìn người, ra bài không theo quy tắc quan trường, thậm chí còn thẳng thắn can gián ép bí thư Sầm khó thể xuống đài. Thế nhưng ít nhất thì lòng dạ của người này cũng là đáng khen, tất cả vì sự phát triển của tỉnh Mật Đông. Anh nói xem, anh có thể một mặt trách Cứ Sầm vật cương không đường hoàng. Một mặt trách Vương Tử Quân không tự xem xét lại chính mình. Sự việc đến mức độ hôm nay không có trách nhiệm của anh sao? Sau khi so sánh một phen thì Cố Tắc Viêm cảm thấy một người như mình là nhân tài khó có được. Đó là vừa làm được việc, vừa có khả năng, vừa có thể có được sự tín nhiệm của bí thư Sầm. Mình gặp vấn đề thà nhẫn nhục chịu uất ức cũng có thể miễn cưỡng cười tươi vui vẻ, có thể làm cho tuyến trên có được niềm vui. Một người có được giãn được như mình, sao tổ chức cứ phải vùi vàng trong đất mãi được. Rõ ràng không phù hợp với quy tắc sử dụng nhân tài. Những thứ này căn bản không liên quan đến phương diện ngày hôm qua hắn vì một vấn đề mà cứng nhắc với Hà Kiến Trương, càng bởi vì những ngày này hắn chạy đến khu văn phòng thường ủy khá nhiều lần. Giống như lời của một bác gái quét dọn vệ sinh khu văn phòng thường ủy, đó là mỗi ngày đến quét dọn đều thấy chủ tịch Cố đi đến. Tất nhiên những lời này chỉ xuất hiện trong câu chuyện của đám tiểu nhân vật, căn bản chỉ là đề tài những lúc trà dư tửu hậu mà thôi. Bí thư Sầm, sau khi đi vào phòng làm việc của Sầm Vật Cương, Cố Tắc Viêm không khỏi dùng giọng thận trọng chào hỏi. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão cũng không buông văn kiện trong tay ra, lão. Góc truyện audio.com, khẽ chỉ về vị trí đối diện, để cho Cố Tắc Viêm ngồi xuống đó rồi tiếp tục xem xét văn kiện. Cố Tắc Viêm căn bản đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương đều được hưởng thụ những đãi ngộ như thế này, hắn cảm thấy rất có thể diện. Điều này nói rõ bí thư Sầm không xem mình là người ngoài, nếu như bí thư Sầm khách khí với mình, như vậy mới làm cho người ta khó chịu. Sau khi bí thư Sầm xem xong văn kiện thì Cố Tắc Viêm mới cười nói. Bí thư, vừa rồi là văn kiện gì mà ngài xem xét nhập thần như vậy? Là tư liệu của công ty Ly Giang. Sầm Vật Cương buông tài liệu ra rồi khẽ xoa hai tròng mắt, sau đó trầm giọng nói. Cách chương.